Diệp Hy vừa nói vừa cúi đầu. Không quan hệ. Diệp Hy vuốt hồng hồng dấu bàn tay. Chê cười nói bất quá trường lớn như vậy còn không có bị nữ nhân như vậy đánh nhau đây. Thật đúng là có chút đau nhức. Ngươi đó là đáng đời. Trình Mẫn đè nặng môi dưới. Đem trên tay rượu thuốc để xuống. Lại đi tới bên cạnh trong hộp tủ. Tự nhủ nói kỳ quái. Lần trước bình làm bằng sắt du ta rõ ràng để ở chỗ này. Hẳn là ở chỗ này a. Trình Mẫn đi ở phía trước. Thân thủ muốn đi chở mình nhìn một chút ngăn tủ. Chỉ là vị trí kia hình như có chút cao. Nàng không muốn nhón chân lên đến. Trình Mẫn một động tác này có thể nhường cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Thon dài đùi đẹp, kiểu đính ngọc mông, eo thon chi. Gần đây hồ hoàn mỹ sơ hình đường cong làm cho trước mắt hắn sáng ngời. Nhưng khi nhìn không tới nàng phía trước có điểm đáng tiếc. Trước mắt cái này một thành thuộc cao gầy mỹ phụ. Ăn mặc tràn đầy sức dụ dỗ hộ sĩ chế phục. Lắc mông chi. Đính cái mông động tác thấy Diệp Hy trong lòng ngứa một chút. Không khỏi huyễn tưởng lúc người mỹ phụ này bên trong áo lót sẽ. Đúng là như thế nào một loại tuyệt vời cảnh xuân đây. Diệp Hy thành thật mà nói. Vừa mới ta thực sự muốn phải thật tốt giáo huấn ngươi. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế Trình Mẫn. Bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Diệp Hy có phải là ngươi hay không cho rằng mỗi một nữ nhân cũng có thể tùy ý ngươi sằng bậy. Không có, ta không có nghĩ như vậy à. Diệp Hy đạo. Ngươi kia vừa rồi thế nào đồng thủ với ta đây? Trình Mẫn được để ý không buông tha người. Cặp kia đôi mắt sáng chừng mắt trước mắt có chút không biết làm sao tiểu nam hài. Đạo vẫn là nói. Ngươi bình thường bên người đều là như vậy nữ nhân. Không phải như vậy. Diệp Hy giải thích thế nhưng không biết ứng với nên nói cái gì cho tốt. Dù sao mình vừa mới thật sự là quá mức trùng động. Hừ. Trình Mẫn thấp giọng hừ một câu. Từ trong hộp xuất ra rượu thuốc. Phảng phất lẩm bẩm. Lại thích như ở hỏi thăm cái. Này một đứa bé trai ta đều lớn như vậy tuổi. Có thể lúc mẹ của ngươi. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Thế nhưng à di ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Đẹp. Trình Mẫn trong lòng hơi có một chút cảm giác thỏa mãn. Đây là một cái nữ nhân đặc hữu lòng hư vinh. Tốt. Thật là đẹp mắt. Diệp Hy cười nói thực sự tốt nhìn đây. Nếu như nói ngươi là tỷ tỷ của ta thật là có người sẽ tin tưởng đây. Trình Mẫn khinh vỡ một cái ngươi thế nào thoáng cách liền trở nên miệng ba hoa bắt đi đây. Bất quá ánh mắt của nàng tối sầm lại. Sâu kín nói ta cũng đã thua các ngươi người tuổi trẻ. Đâu còn có vốn liếng này đây. Có lẽ là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm đi. Diệp Hy hợp thời cười nói a di ngươi còn rất trẻ đây. Theo ta bạn học gái thoạt nhìn lớn hơn không được bao nhiêu mà. Nga, không đúng. Nhĩ còn trẻ hơn một điểm đây. Trình Mẫn thế nhưng bị Diệp Hy nói chọc cười ngươi a. Tát vào mồm cứ như vậy điểm. Nếu không ta lớn tuổi còn có. Thể cho ngươi dấu ngon dấu ngọt cấp mê đảo đây. Nói không chừng sẽ đoạt ngươi lúc bạn trai yêu. Nàng cười đến hoa chi chiêu triển bầu ngực cặp kia vú càng liên tiếp run rẩy. Không cần a di ngươi đi đoạt, ta hiện tại để bạn trai ngươi được rồi. Diệp Hy đánh sắn tùy côn thượng. Cười xấu xa đạo nếu như ta có như ngươi vậy thành thục xinh đẹp nữ bằng hữu. Vậy không biết đạo sẽ có bao nhiêu nam nhân ước ao đố kỵ ta đây. Ngươi tiểu tử này. Có đúng hay không vừa mới giáo huấn còn không có cho ngươi biết sai. Trình Mẫn tuy rằng trong miệng trách cứ, thế nhưng Diệp Hy ca ngợi đối với nàng mà nói thế nhưng tương đối hưởng thụ đây. Đối với một nữ nhân mà nói, nàng rất muốn có được liền là nam nhân tán thưởng. Đến, đem đầu đưa qua đến, ta giúp ngươi sát điểm rượu thuốc. Ừ, Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, từ từ ngồi chồm hổm xuống. Trình Mẫn một tay đỡ cái này tiểu nam hài đầu. Tay kia còn lại là đem dầu thuốc đổ ở mình tay kia thủ tâm trong. Nhẹ nhàng mà ma sát Diệp Hy trên đầu cái túi sách kia tử. Nhưng đúng là tư thế như vậy thật sự là làm cho Diệp Hy cảm nhận được nan kham. Bởi vì lúc này hơi uốn lượn đang thân thể Diệp Hy. Ánh mắt của hắn lại chính hải đối mặt người Mỹ phụ này hộ sĩ bộ ngực vị trí. Bộ ngực bảo mãn vú bị khóa lại nội lực nịt vú trong trầm điện điện. Vòng eo tinh tế, cổ mông kiều đính quả nhiên là ngực to, eo nhỏ nhắn, to mông. Trình Mẫn vóc người rào tốt. Hơn nữa còn là cao như vậy thiêu. Thành thục thân thể duyên dáng yêu kiều. Nên đột địa phương đấy đà mê người. Sửa ao địa phương thước tha gợi cảm. Thon dài tuyết chân càng kiện mỹ nhuận vòng tròn. Gần ngay trước mắt kiểu xinh đẹp tiếu phụ vậy được thuộc mạn diệu dáng người sư tử đúng là làm cho Diệp hiếm có điểm không khống chế nổi. Nàng lồi lõm mê người thân thể mềm mại bị băng bó khóa lại hồng nhạt đồng phục y tá trong. Thế nhưng cái này lại không có giảm bớt chút nào vẻ đẹp của nàng. Da thịt trắng nõn lẫn xương thi đấu tuyết. Tiêu diệt nhuận vườn vai. Một đôi bừng tỉnh tuyết ngấu vậy cánh tay của lúc này hoành ở trước ngực. Làm cho bất kỳ nam nhân nào thấy cũng sẽ trong lòng tinh kỳ chập chờn đùi đẹp chỉ che đại thối hệ dễ vị trí. Đường cong nhu hòa chân nhỏ làm cho Diệp Hy trước mắt sáng ngời. Lúc này đầu hắn càng vẫn thấp. Hầu như liền đánh lên trước ngực nàng một đôi thập phần bảo mãn phồng lên bộ ngực sữa trên. Mà Diệp Hy ánh mắt còn lại là rơi vào trước mắt người Mỹ phụ này hai chân thẳng lên. Một cái có chút bó sát người hộ sĩ váy ngắn đem nàng cặp kia tràn đầy sức rủ rỗ đùi đẹp chèn ép càng thêm mê người. Trình Mẫn dung mạo thực sự làm cho nhìn không ra tuổi của nàng. Ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thục nữ tính đấy đà ý nhị. Kiều má lúm đồng tiền trên hoàn toàn không có một tia nếp nhăn. Như hoa như ngọc. Dường như phù dung vậy kiều diễm động nhân. Vóc người của nàng càng thần kỳ mà hoàn mỹ. Đường cong là lướt. Ngực to eo nhỏ nhắn. Ngồi ở cái ghế trên Mỹ mông câu nhân tâm phách. Nhìn trước mắt xinh đẹp tiếu phụ. Diệp Hy còn thật sự có một loại muốn đem nàng lập tức đẩy ngã ở mình dưới thân hung hăng thảo phạt trà đạp xung động. Bất quá, Diệp Hy ánh mắt rồi lại bỗng nhiên bị trên mặt bàn bày đặt một tấm hình hấp dẫn. Cái này là một đôi cỡ nào mê người mẹ con à? Là tối trọng yếu đúng là người Mỹ phụ này thân phận làm cho Diệp Hy cảm nhận được từng đợt cấm kỵ kích thích. Lần tới báo trước ra ra tình nhân phòng làm việc thành thuộc Mỹ phụ mẹ con chi dụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 140 kiều mị. Được rồi sao? Lúc này Trình Mẫn cũng không biết mình. Đang bị cái này tiểu nam hài loại nào thập phần nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng ôm lấy Diệp Hy đầu, nhẹ nhàng mà làm cho hắn nâng lên. Thế nhưng Diệp Hy que vẫn như cũ chìm đắm trong một loại gần gũi mỹ sắc trong, không có phản ứng đến. Cổ của hắn cứng đờ. Cử động nữa lúc độ mạnh yếu đã có hơi lớn. Cái trán chỉ một cái tử đánh vào cái này một cao gầy muội phu trước ngực. Cặp kia đem nàng nhất kiện hồng nhạt đồng phục y tá xanh được phình chứng sổ sách nhục đoàn. Bị trán của đứa bé trai như thế va chạm. Nhất thời nhộn nhạo ra từng trận nhũ sóng. U, V, G, W, W, M. Trong nháy mắt đó kích thích cũng để cho Trình Mẫn không kiềm hãm được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Chỉ cảm thấy trước ngực một trận run rẩy, gắt gao điện lưu làm cho thân thể của hắn đánh run một cái. Ngươi tại sao như vậy đây? Trình Mẫn mặc dù biết Diệp Hy không phải cố ý, nhưng nàng chính là tức giận, ngồi đàng hoàng cho ta. Có lẽ là hoảng hốt đi. Dù sao ngày hôm nay nàng cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài trong lúc đó tiếp xúc đã đủ nhiều. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là Diệp Hy thế nhưng lá long tôn tử. Nguyên bản tình không muốn theo chân bọn họ Diệp ra lại có cái gì lạp xả quan hệ. Thế nhưng hiện tại Trình Mẫn lại đột nhiên cảm giác được. Không nên làm cho Diệp Hy cái này tiểu nam hài như vậy theo đuổi xuống phía dưới. Có lẽ hắn chi cho nên sẽ có hành động như vậy là bởi vì từ nhỏ chỉ còn thiếu cha mẹ giáo dục đi. Dù sao, Lá Ngạo Dương cùng Hàn Tuyết hai phu phụ hầu như đều không có gì thời gian đến giáo dục hắn. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Trình Mẫn đã đem tự mình tác là của hắn trưởng bối đây. Nga, Diệp Hy trong lòng âm thầm đắc ý. Tuy rằng vừa mới cũng không có bị bàn tay của mình đụng vào qua. Thế nhưng một loại mềm mại mà tràn ngập co giãn cảm giác lại vẫn như cũ làm cho hắn muốn lần thứ hai âu yếm. Nhìn trước mắt như thế một thành thục xinh đẹp vưu. Vật, Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng thậm chí rất muốn một ngụm che lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bất quá hắn không dám. Diệp Hy ngươi nghe. Nếu còn để cho ta biết ngươi còn như vậy hả lưu nói. Ta nhất định sẽ đem ngươi với ngươi cùng học mẹ của nàng chuyện giữa lộ ra. Ngoài, Trình Mẫn bỗng nhiên áp chế đạo. Không. Về phần đi. Diệp Hy nhìn nàng có chút buồn cười, lại có điểm bất đắc dĩ. Mà Trình Mẫn cũng tương đương có trả thù khoái ý. Nhất là nhìn Diệp Hy không biết làm sao hình dạng. Càng làm cho cái này một so với Diệp Hy cao gầy không ít mỹ phụ miệng kia sừng hơi cong lên một xinh đẹp độ cung. Nàng đứng lên đảo nếu để cho ngươi tiếp tục như vậy. Nói không chừng sau này ngươi còn sẽ làm ra càng thêm quá phận chuyện tình đến đây. Ngươi đã phụ mẫu không có thời gian để ý tới dạy ngươi, như vậy ta sẽ tới quản ngươi. Lời của nàng nói xong đương nhiên thật giống như mình thật là cái này tiểu nam hài trưởng bối. Bất quá, Diệp Hy nhưng thật giống như cũng không có đang nghe nàng nói giống nhau. Lúc này ánh mắt của hắn vẫn là nghe vào ở trước mắt cái này một mỹ phụ trên người của. Không có chuyện, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trình Mẫn bỗng nhiên nói. Cũng không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, lúc này hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngực. Trước một đôi đầy đặn tuyết nhũ cũng theo nàng hô hấp tần suất giật giật. Của nàng phấn đỏ mặt lên. Dường như ba tháng hoa đào nở rộ giống nhau kiều diễm động lòng người. Làm cho không nhìn được nghĩ muốn lên trước cắn một cái. Nga, ta kia đi trước. Diệp Hy gật đầu, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Trình Mẫn phòng làm việc của tên tiểu tử thúi này. Trình Mẫn quay cửa phòng thấp giọng.